Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 50, lôi phạt. Cầu tiên, đang ở lôi dũng mấy người đánh bại phòng ngự, hạ lệnh xung phong liều chết thời điểm, hét to một tiếng từ xa đến gần, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, người nào kẻ dám động ta? Quát to một tiếng trực tiếp nổ vang, mọi người nhịp bước tiến tới đột nhiên dừng lại. Trần Phong nhìn người tới, Lôi Dũng hai mắt đông lại một cái, lớn tiếng quát lên, lão đại người đã về rồi, đang muốn liều mạng vương hoành đám người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tất cả đều kích động hoan hô nói. Trần Phong hướng về phía bọn họ cười. Sau đó hướng Lôi Dũng bên này nhìn lướt qua. Ngươi là người của Lôi gia. A hát, ngươi ngược lại là thông minh. Nếu biết, vậy thúc thủ chịu trói đi. Nói không chừng còn có thể để cho ngươi chết dứt khoát một chút. Lôi Dũng cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi. Trần Phong khinh thường giễu cợt nói. Ta biết ngươi rất mạnh. Bất quá ngươi nhìn chung quanh một chút. Nơi này chính là có mấy ngàn vạn nhân. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi và cái này 12 vạn tán chơi có thể gánh nổi chúng ta công kích. Hao tổn đều có thể hao tổn đến chết các ngươi. Nếu như ngươi thức thời một chút, vậy ta còn có thể buông tha bọn họ, Lôi Dũng vẻ mặt nghiền ngẫm nói ra. Cái rãnh, lão tử cần ngươi thả qua. Muốn giết thì phóng ngựa tới. Một chút nhíu mày lão tử với ngươi thư, tê dại. Lão đại đều ở chỗ này, lúc nào đến phiên ngươi cái này đống cặn bà kiêu ngạo, ngu ngốc. Muốn chết chính là bọn ngươi, nghe được Lôi Dũng lời nói. Trần Phong còn chưa mở miệng, Vương Hoành đám người chính là dồn dập mắng lên. Ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng, Trần Phong chính là bọn họ thiên, là bọn hắn sùng bái lão đại, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Hanh! Nhất bang cay kê, Trần Phong, ngươi tự cân nhắc, đầu hàng ngươi chết, không đầu hàng, bọn họ đều phải chết. Lôi Dũng trong lòng đã có dự tính nói rằng, phảng phất hết thảy đều đã ở hắn nắm giữ bên trong. Lão đại, chúng ta không sợ chết, không cần để ý tên ngu ngốc này, cùng tiến lên cho dù chết. 18 năm sau lại là một cái hảo hán, nghe được Lôi Dũng lời nói. Vương Hoành đám người dồn dập tỏ thái độ nói. A hát, ngươi là cho rằng mang theo cái này mấy chục triệu người liền ổn thao thắng khoán. Trần Phong ý bảo bọn họ đừng xung động. Sau đó cười lạnh nói. Luận đơn đả độc đấu. Có thể là không ai có thể đấu thắng Trần Phong. Nhưng là nơi này là du hí. Chết có thể sống lại. Mà mấy chục triệu người đồng thời công kích. Trần Phong coi như muốn giết một lần, đều muốn nửa ngày, mà hắn ma lực của mình thể lực cũng là có tiêu hao. Một lúc sau, dĩ nhiên là sẽ cho hao tổn đến chết, cho nên Lôi Dũng hiện tại vô cùng bình tĩnh. Cái này còn cần nghĩ sao? Đáp án rõ ràng cuối cùng cho ngươi 10 giây thời gian quyết định. Lôi Dũng cười nói, không cần, Trần Phong cũng là cười nói. A, nghĩ thông suốt. Ân, nghĩ thông suốt ta cảm thấy vẫn là đem các ngươi giết tất cả tương đối khá, Trần Phong nụ cười càng ngày càng sán lạn, nhưng là lúc này xem ở Lôi Dũng trong mắt của là vô cùng chán ghét. Ngươi đã muốn chết không yên lành, vậy thành toàn cho ngươi cùng tiến lên, không cần phải xen vào người khác, tập trung công kích Trần Phong nhớ kỹ, nếu như chết, lập tức sống lại, tiếp tục tham chiến. Cho ta hát tổn đến chết hắn, Lôi Dũng ra lệnh một tiếng. Mọi người lần nữa động, dồn dập đánh về phía Trần Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả công kích kỹ năng đánh tới. Trang diện được không đổ sổ. Hanh, nhìn đến đây đập vào mặt công kích. Trần Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt đạm nhiên, chỉ thấy hắn một tay nâng lên. Khóe miệng nhẹ mở, tuyệt đối phòng ngự. Theo tiếng nói vừa dứt, ở Trần Phong chung quanh thân thể, đột ngột xuất hiện một cái trong suốt nhạt màn ánh sáng màu vàng. Rầm rầm rầm, vô số công kích toàn bộ ở trên màn sáng nổ tung. Thanh thế lớn, ha ha ha, Phong, ngươi cường thịnh trở lại. Ở nhiều người như vậy tập thể dưới sự công kích, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lôi Dũng nhìn cái kia lay động màn ánh sáng màu vàng, khóe miệng xẹt qua một tia hung ác nụ cười, mà Trần Phong hoàn toàn không để ý đến lời của hắn. Chỉ là lần nữa vung giật mình tay phải, lôi phạt theo hắn trầm thấp gầm lên, thiên trong nháy mắt đen, mây đen rậm rạp, tiếng sấm cuồn cuộn, răng rắc, bầu trời phảng phất nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Một đạo so với thùng nước còn lớn hơn mấy lần lôi điện. Từ phía trên xuống, trực tiếp oanh tạc ở đoàn người bên trong. A tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không có quá nhiều rườm rà. Một mảnh kia trực tiếp toàn bộ chân không. Phảng phất nơi đó chưa từng có đã đứng người giống nhau. Nguyên bản ở nơi đó người chơi, trong nháy mắt bị tạc hài cốt không còn, mà chỉ là bắt đầu. Theo đạo thứ nhất nộ lôi tạc dưới, bầu trời phảng phất liền muốn sụp đổ giống nhau. Liên tiếp không ngừng tạc dưới nộ lôi, không ngừng oanh kích lấy Lôi Dũng bộ hạ. Cái này khiến bọn họ đều luống cuống. Nhiều người là tốt, nhưng là quá nhiều người liền biểu hiện đặc biệt chen chúc. Mỗi một chỗ đều đứng đầy người, chen lấn tràn đầy, làm cho bọn họ một điểm mượn tiền tránh né không gian cũng không có. Hoàn toàn thành nộ lôi mục tiêu sống, oanh một cái chính là một mảng lớn chân không, mà còn chưa phải là kinh khủng nhất. Làm cho Lôi Dũng kinh khủng là, ở tại bọn hắn tránh né Trần Phong lôi phạt thời điểm công kích, vì sao cạnh mình nhân càng ngày càng ít? Ân, cần gì phải không sống lại? Mau nhanh sống lại tiếp tục tham chiến a, Lôi Dũng không ngừng ở tần đạo la lên. Nhưng là những cái này chết đi người chơi một cái đều không trả lời. Ngươi có phải hay không đang kỳ quái? Vì sao bọn họ không có sống lại? Lúc này, Trần Phong nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.